toàn chức nghệ thuật gia. Chương 83, thời gian vậy là đủ rồi. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyên trở thành hội họa xã danh nhân, chuyên về một môn phác họa, bọn học sinh càng là đem Lâm Nguyên tôn sùng là tinh thần ngẫu giống như. Bất quá chuyện này với hắn vẫn không có ảnh hưởng quá lớn. Tần Châu Nghệ thuật Học viện làm Bản Châu kích thước lớn nhất trường nghệ thuật, các hệ học sinh số lượng đếm không hết, đủ loại danh nhân thật sự là rất nhiều nữa. Nếu như là không phải cùng một nhịp thở nhân vật trọng yếu, ai lại nhớ được đây? Sau đó thời gian, Lâm Nguyên sinh hoạt như cũ. Ngày này sáng sớm, Lâm Nguyên trợn mở con mắt, phát hiện lại ngoài nhà mưa gió mãnh liệt. Hắn không khỏi nhíu mày, mưa lớn như vậy, đối với ra ngoài mà nói thật rất không có phương tiện. Hết lần này tới lần khác hắn sáng hôm nay lại vừa là tràn đầy giờ học. Lúc này điện thoại vang lên, điện thoại là Tôn Diệu Hỏa đánh tới. Hắn giọng có chút cẩn thận, từng ly từng tí dáng vẻ. Học đệ, hẳn không có quấy rầy đến ngươi đi, lần trước không phải nói viết bài hát mà, chúng ta khi nào thì bắt đầu lục a? Ta bên này tùy thời đợi lệnh. Chờ ta thông báo đi. Lâm Nguyên liếc nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên mở miệng nói. Tôn học trưởng, bây giờ ngươi có rảnh rỗi giúp ta một việc sao? Giúp cái gì? Lái xe đưa ta đi học. Lâm Nguyên nhớ Tôn Diệu Hòa học trưởng là mua xe, lần trước ăn cơm xong còn nhắc qua này cha. Học đệ đem địa chỉ phát ta. Tôn Diệu Hòa chẳng những không cảm thấy phiền toái, phản mà ngữ khí có chút hưng phấn dáng vẻ, cho nên Lâm Nguyên cảm thấy có lẽ Tôn Diệu Hòa học trưởng liền là ưa thích loại này lái xe cảm giác. Nửa giờ sau, Lâm Nguyên ngồi Tôn Diệu Hòa xe đi tới trường học, dừng xe sau Tôn Diệu Hòa mở ra một cái màu đen cây dù đi mưa, nhanh chóng xuống xe, vừa dùng cây dù đi mưa ngăn trở Lâm Nguyên trên cửa xe phương, một bên chủ động giúp chỗ ngồi phía sau Lâm Nguyên mở cửa xe. Cây dù đi mưa có thể che kín phạm vi có hạn, này đưa đến chính hắn sau lưng không có bị cây dù đi mưa che đến, bị mưa bị ướt một mảnh. Bất quá hắn cũng không để bụng, cãi lại nâng lên tỉnh Lâm Nguyên. Học đệ cẩn thận một chút. Cảm ơn học trưởng, chút chuyện này nói cái gì tạ a, trường học không để cho ta đem xe lái vào đi, học đệ là soạn nhạc hệ đi, muốn ta hỗ trợ che dù sao? Tôn Diệu Hỏa trên mặt luôn là nụ cười tràn đầy. Không cần, kia ô dù cho ngươi dùng. Tôn Diệu Hỏa cười đem màu đen đưa cho Lâm Nguyên, sau đó chính mình trở lại bên trong xe hướng Lâm Nguyên vẫy tay từ biệt, trước sau như một nhiệt tình. Tạm biệt, Lâm Nguyên cũng phất tay một cái, sau đó chống giữ cây dù đi mưa đi tới phòng học. Cây ô để tốt, Lâm Nguyên phát hiện trong phòng học bầu không khí có chút không đúng lắm. Ngay cả bình thường luôn là rất có sức sống ban trưởng, hôm nay cũng giống là xương đánh quả cà như vậy, cả người ủ rũ ủ rũ. Mọi người thất trì bát thiệt oán trách. Ngày hôm qua ai trực a, đi thời điểm lại không đóng cửa sổ nhà. Bình thường không đóng cửa sổ vậy thì thôi, nhiều nhất phòng học vào lướt nước mà, nhưng lần này thật có hơi phiền toái, chúng ta thật vất vả làm xong báo bảng bị trận mưa này hủy diệt. Đúng vậy, cũng bởi vì cửa sổ không có đóng, ban trưởng cùng văn nghệ ủy viên bọn họ bận làm việc nửa tháng mới làm xong báo bảng, hiện ở bị hủy diệt hơn nửa. Báo bảng là phấn viết làm. Phấn viết vật này, vốn là rất sợ thủy, một trận cả đêm mưa to, hủy diệt nửa bên báo bảng, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lần này xong đời, góc truyện audio.com, chỉ có thể thích hợp bổ túc. Bất quá mọi người liền đừng hy vọng cầm thưởng đi, nhân vì thời gian đi lên nói, đã không còn kịp rồi, chớ nói chi là chúng ta sáng hôm nay hay lại là tràn đầy giờ học, thời gian liền khẩn trương hơn. Nghe vậy Lâm Nguyên, liếc nhìn báo bảng. Quả thật trong lớp văn nghệ tổ 2 tuần lễ trước liền bắt đầu làm việc cái này báo bảng rồi. Vì cái này báo bảng, bọn họ tốn rất đại khí lực, có lúc buổi tối bận đến rất khuya mới hồi nhà trọ. Bây giờ tân tân khổ khổ tác phẩm bị hủy diệt, đổi Lâm Nguyên tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Lúc này, xó xỉnh một tên mang mắt kính nữ sinh nhấc tay, dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói. Ngày hôm qua là ta trực, bởi vì đi quá mau cho nên quên đóng cửa sổ hộ, có lỗi với mọi người. Không có chuyện gì, không trách ngươi. Ban trưởng Tào Bân cố nén thất lạc an ủi. Ai cũng hôm nay không nghĩ tới sau đó mưa, ngày hôm qua tin tức khí tượng nói là trời nắng tới, ngoài ra cũng là chúng ta căn phòng học này thiết kế không hợp lý, phía sau tấm bảng đen cách cửa sổ quá gần, còn lại phòng học cũng không giống như chúng ta phòng học như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Văn nghệ ủy viên Nghiêm Mộng Giai thanh âm có chút khàn khàn. Buổi chiều chính là báo bảng bình chọn rồi, phụ trách bình chọn lão sư cũng sẽ không quản chúng ta có phải hay không là bị mưa hủy diệt báo bảng. Phải biết, cái này báo bảng là mọi người bận làm việc thời gian nửa tháng mới hoàn thành, hiệu quả tốt vô cùng, liền là hướng về phía năm thứ 2 đại học tổ báo bảng hạng nhất đi. Năm ngoái, chính là Nghiêm Mộng Giai chỉ huy trong lớp biết hội họa mấy người bạn học ra một báo bảng, hơn nữa đoạt được năm thứ nhất đại học tổ báo bảng hạng nhất. Nhưng bây giờ, khoảng cách bình chọn chỉ còn nửa ngày, thật tốt báo bảng lại bị mưa hủy diệt, hết lần này tới lần khác còn đến không kịp bổ túc, cái này làm cho mọi người gấp mồ hôi đầy đầu. Tần Nghệ mỗi năm đều có báo bảng bình chọn, Lam Tinh có cực kỳ nồng đậm nghệ thuật không khí, Tần Nghệ làm nghệ thuật viện giáo càng trọng thị điểm này. Cho nên các ban đối báo bảng loại này bình chọn cũng rất để ý, mỗi giới đoạt giải một ít báo bảng đều có thể bị treo lên sân trường quan võng bên trên biểu diễn, để cho lớp học đại đại ló mặt, trường học cũng sẽ cấp cho một vài chỗ tốt, thậm chí điểm số khích lệ bọn học sinh, có thể nói là cho đủ bài diện. Lên trước học đi, ban trưởng mở miệng nói. Sau khi học xong thời gian bổ túc một chút, có thể làm tới trình độ nào liền làm tới trình độ nào, các vị cũng không cần quá khó khăn quá, ngược lại không làm tốt cũng không có gì trừng phạt. Mọi người gật đầu, nhưng hôm nay giờ học tất cả mọi người bên trên không cái gì tâm tư, nhất là phụ trách ra báo bảng một nhóm người, càng là mặt buồn rười rượi, phụ trách lần này bảng tin văn nghệ ủy viên Nghiêm Mộng Giai cả người cũng là phi thường kiềm chế trạng thái. Không có biện pháp, mỗi khi trong giờ học, mọi người liền bổ túc, đáng tiếc loại này bổ túc hiệu quả cũng không tốt, tả hữu vết tích chênh lệch quá rõ ràng, ngược lại để cho báo bảng nhìn có chút hồ, hơn nữa bên phải đơn giản phong cùng bên trái tinh xảo hình ảnh thật là hoàn toàn xa lạ. Buổi trưa, văn nghệ ủy viên Nghiêm Mộng Giai đám người không đi, hướng về phía báo bảng ngẩn người, hay lại là ban trưởng Tào Bân không nhìn nổi, không nhịn được nói. Mọi người đi trước phòng ăn ăn cơm đi, cơm nước xong tới làm chút bổ túc. Cocchuyenaudio.com, còn có thể làm sao đây? Nghiêm Mộng Giai nhún vai một cái, đi ra phòng học. Báo bảng tổ những người khác cũng đi theo lần lượt rời đi. Mấy người này đều rời đi, Tào Bân lại không có với đi ra ngoài, chỉ là ngẩng đầu lên, giống vậy hướng về phía tạm được tấm bảng đen ngẩn người. Lúc này, Tào Bân sau lưng, bỗng nhiên truyền tới một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc. Nếu không ta đi thử một chút, Tào Bân lúc này mới phát hiện trong phòng học lại còn có một người. Lâm Nguyên không chỉ là Tào Bân bạn học cùng lớp, hơn nữa còn là Tào Bân đã từng bạn cùng phòng, chỉ là bây giờ Lâm Nguyên dọn ra ngoài ở mà thôi. Bất quá hai người quan hệ cũng không tệ lắm, có rất ít người với Lâm Nguyên nơi không được, huống chi Tào Bân hay lại là một cái có trách nhiệm ban trưởng, rất được đồng học ủng hộ, đối thân thể không tốt Lâm Nguyên cũng là có nhiều chiếu cố. Người biết hội họa sao? Tào Bân trong mắt giấy lên một tia hy vọng, sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một dạng thở dài nói. Coi như người sẽ họa chúng ta thời gian cũng không đủ buổi chiều liền bắt đầu báo bảng cuộc so tài bình xét rồi. Thời gian vậy là đủ rồi. Lâm Nguyên nói xong, lấy điện thoại di động ra, gọi đến Trung Dư điện thoại. Cách chương.